Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Đạp, nghỉ chân ở một gian bình tĩnh quán bar trước mặt. Ở nơi này cái náo nhiệt trên đường phố kia đóng chặt quán bar đại môn. Mặt trên vô cùng bắt mắt treo một cái tạm dừng buôn bán bài tử. Dừng bước lại, Lâm Thiên tùy ý hướng phía bốn phía nhìn một chút. Kỳ thực âm thầm thật là đang tra tuần chu vi có cái gì. Không người đang âm thầm quan sát chính mình. Dù sao vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện tử thi truyền tin. Để Lâm Thiên trong lòng có chủng cảnh giác cảm giác. Cái này Thủy Chi Đô bên trong cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Âm thầm sợ rằng còn cất giấu một ít hắc thủ. Tại làm sao Trương Dương xuất hiện tại trên đường cái. Đó chính là ngu xuẩn. Cường đại Kenbunsoku Haki. Bao trùm ở cả hòn đảo nhỏ. Ở nơi này phồn hoa phía sau. Lại âm thầm cất giấu rất nhiều sát cơ hướng mình. Liền như lúc trước. Trong hẻm nhỏ cái kia đặc công cùng thượng cấp thông báo. Lâm Thiên nghe nhất thanh nhị sở. Kia thanh âm phía sau truyền tới. Nhất định là hải quân đại tướng Aokiji tên kia. Xem ra, Aokiji đã tới Thủy Chi Đô. Âm thầm nắm trong tay tất cả. Chỉ là còn lại hải quân đến. Lâm Thiên sẽ không có tin tức tương quan. Cất bước đi hướng kia đóng chặt quán ba đại môn. Bắt lại kia trói chặt tay vịn. Một nói lôi điện hiện lên. Xoạt xoạt mấy tiếng kỳ dị tiếng vang nhớ tới. Kèm theo từng đạo nhàn nhạt khói đen từ tay vịn bên trong toát ra. Kết chi, ở môn xuyên tiếng ma sát bên trong, Lâm Thiên chậm rãi đẩy ra quán ba đại môn, không chần chờ chút nào đi vào, thân ảnh theo kia đóng lại đại môn biến mất, ở nơi này cái rộn dịp trên đường cái, như vậy bình thường một màn, cũng không có chút nào người chú ý, đóng cửa lại, bên ngoài ánh mặt trời nhất thời biến mất, cả cái quầy rượu đều nằm ở một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có thể xuyên thấu qua bên kia trên cửa sổ lá sách. Xông vào ánh mặt trời. Mơ hồ thấy rõ cái quầy rượu này đại khái đường nét. Rất nhiều sắp xếp gọn gàng bàn rượu. Còn có phía trước nhất thật dài quầy ba. Dựa vào tường trên quầy. Bị vô số rượu cho tràn ngập. Đây chính là một gian thông thường không thể bình thường quán ba. Chỉ là chính như phòng triển lãm doanh nghiệp trên bảng hiệu viết giống nhau. Cả cái quầy rượu không có bất kỳ ai. Vô cùng vắng vẻ. Nhưng ở trong yên tĩnh này. Lại tản ra một bầu không khí quái dị. Dừng lại mấy. Con mắt hơi chút thích ứng cái này bên trong tia sáng. Lâm Thiên chỉ có bán ra cước bộ. Hướng phía quầy ba nơi đó đi tới. Cũng không biết là Lâm Thiên tiếng cửa mở. Vẫn là bên ngoài rất nhỏ tiếng bước chân của. Thức tỉnh quán ba người phía sau viên. Kia a. Đài chung cửa sau, chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi tới. Bởi tia sáng nguyên nhân, bóng người bộ dạng cũng không thể rõ ràng thấy rõ. Nhưng từ đại khái đường nét, vẫn có thể xác định đó là một người đàn ông tử. Thân ảnh dựa vào ở trên quầy ba, ngẩng đầu nói rằng, vị bằng hữu này, tiến vào phương thức có phải hay không có chút không đúng lắm a? Trên bảng hiệu nhưng là đã nói rõ tạm dừng doanh nghiệp. Ánh sáng yếu ớt, đừng nói biểu hiện trên mặt, ngay cả mặt người đường nét đều thấy không rõ. Nhưng từ giọng nói kia bên trong có thể cảm thụ được rõ ràng bất thiện. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Quán ba bên ngoài đã treo bài tử, môn đã đều khóa, nếu người đến tiến đến, nói rõ đúng phá hư khóa vào đến. Lời như vậy đối phương nếu không phải là lai giả bất thiện, ngay cả có mục đích, dừng bước lại. Lâm Thiên hơi cúi đầu, bình tĩnh trả lời, bài tử đúng bài tử viết, cũng không đại biểu quán ba liền không nhất định doanh nghiệp. Cái này không có người đi ra, lời như vậy liền không tính là cái gì tạm dừng doanh nghiệp. Nghe vậy, nam tử trên mặt hơi giận, dùng như vậy kém chất lượng lý do đến thuyết minh, rõ ràng đó có thể thấy được, đối phương lai giả bất thiện, rất có thể là tới đập phá quán. Âm thầm thở sâu một ngụm bên ngoài, che giấu trong lòng phẫn nộ, bằng hữu không biết ngươi tới nơi này, đến cùng từ mục đích gì, một mình phá hư nhân gia đại môn, không lịch sự đồng ý xông tới, nói đi, đến cùng có mục đích gì? Đối phương nếu lai giả bất thiện, nam tử kia cũng không có ở lượn quanh nhiều như vậy cong cong. Trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Nói nhảm nhiều như vậy cũng không còn nhiều như vậy dùng. Ồ, Lâm Thiên trong lời nói hiển lộ một tia đương nhiên ý. Ở nam tử ánh mắt không giải thích được bên trong. An, Quân Cách Mạnh phía dưới cán bộ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này làm một cái ông chủ quầy rượu. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Nam tử trên mặt nhất thời đại biến. Thân thể không khỏi một trận. Trên mặt liên tiếp kinh ngạc cùng không dám tin tưởng vẻ. Mình là Quân Cách Mạnh tin tức. Làm sao có thể sẽ bị ngoại nhân tinh tường. Đồng thời còn bị đối phương tìm tới cửa. Đối phương nếu dám nói ra. Như vậy thì xác định đối phương đã có quyết định nắm chặt. Người đến cùng người nào? Thuộc về phương nào thực lực? Đến cùng ôm có mục đích gì? Ngoặc kép, liên tiếp ba cái vấn đề. Từ nam tử trong miệng hỏi ra. Vội vã cảnh giác, âm thầm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đối phương không biết là địch là bạn. Nếu như là đúng thế giới chính phủ lời nói. Sợ rằng hiện tại chu vi đã toàn bộ bị thế giới chính phủ đặc công bao vây đi. Nam tử trước tiên, chính là cho rằng Quân Cách Mạnh tổng bộ ra sự tình. Bọn họ xuất thuộc về một cái Quân Cách Mạnh hết sức đặc thù tổ chức. Ngay cả tổ chức nội bộ đều tự không phải tinh tường đối với phương thành viên. Toàn bộ Quân Cách Mạnh hoàn toàn biết được bọn họ danh sách cũng chỉ có hai cái. Ngoại trừ thủ lĩnh Long ở ngoài, cũng chỉ có một người biết. Đó chính là phó thủ lĩnh. Lấy hai người kia chiến lực làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Nói như vậy, nam tử bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt hưng phấn cùng vui vẻ. Vui vẻ nói, huấn luyện viên. Ngươi là huấn luyện viên. Lời nói nhảm, nếu không ngươi còn tưởng rằng là người nào. Còn muốn động thủ, có phải hay không chuẩn bị đem ta ở chỗ này giải quyết hết. Nhưng mà, nghênh tiếp nam tử thật là Lâm Thiên quở trách. Tắt đi đèn điện, ở chi một tiếng bên trong sáng lên. Cả cái quầy rượu bị chiếu thông minh. Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi di chuyển hiện tại trước mắt. Trên quầy ba, nam tử kia thân ảnh đồng dạng hiển hiện ra. Tu thân trường bào, trên người tà khoác một cái móc treo. Dựng đứng lên ngân bạch sắc tóc ngắn. Cười tươi như hoa, nhưng trong lòng âm thầm thầm nói, ngươi trực tiếp phá vỡ đại môn tiến đến. Còn không ngay từ đầu liền cho thấy thân phận mình. Cố ý trước tiên là nói về ra bản thân đúng Quân Cách Mạnh. Bản năng hạ đương nhiên sẽ chuẩn bị động thủ. Làm sao, tiểu tử ngươi còn không phục? Trong lòng hẳn là ở nói xấu ta chứ? Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Hết sức chính xác nói chúng rồi nam tử tâm lý hoạt động. Sợ nam tử thân thể run lên. Trên mặt vội vã lộ ra khoa trương nụ cười. Để che giấu trong lòng mình chân thực hoạt động. Làm sao có thể, ta làm sao sẽ nói huấn luyện viên? Nhìn thấy huấn luyện viên cao hứng còn không kịp. Trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì? Lâm Thiên làm sao lại không biết? Năm đó một nhóm kia 16 người. Mỗi người bộ dáng gì nữa? Trong lòng như gương sáng rõ rõ ràng ràng. Không phải cùng ngươi cái tên này. Ở chỗ này lượn quanh nhiều vòng như vậy. Khoát tay áo. Lâm Thiên đi ra phía trước. Tùy ý tìm An trước mặt cái ghế ngồi xuống. An vội vã từ phía sau trong hộc tủ, xuất ra cao nhất bình kia rượu, đồng thời mở hảo một cái chén đặt ở Lâm Thiên trước mặt. Ở rào rượu cùng thủy tinh tiếng va chạm bên trong, chậm rãi rót đầy, nhẹ nhàng đẩy tới Lâm Thiên tay trước, lấy lòng nói, huấn luyện viên, đến, uống rượu, đây chính là ta chỗ này tốt nhất một chai. Giơ tay lên bên chén rượu, nhẹ nhẹ uống một ngụm, mùi rượu thuần hậu. Còn như tơ lụa vậy ở trong cổ họng lướt qua. Uống một hơi cạn sạch. Kia nhàn nhạt mùi rượu ở trong miệng dư vị. Thấy huấn luyện viên rơi vào thưởng thức bên trong. An cười hắc hắc. Dành công nói thế nào. Không tệ chứ. Huấn luyện viên. Đây chính là ta phí hết đại kính. Chỉ có lấy rượu. Toàn bộ thế giới đều rất khó tìm. Ân. Hảo tử. Lâm Thiên thở dài nói. Chai rượu này quả thật không tệ. Ở Lâm Thiên đã uống trong rượu đều rất khó tìm so với nó còn tốt đẹp. Thấy thế, An trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đây chính là chính mình từ Thiên Long Nhân nơi đó thuận đến. Có thể bị thế giới quý tộc Thiên Long Nhân chân tàng rượu ngon. Làm sao có thể sẽ kém. Kia nhất định là thế gian ít có. Thu hồi chính mình nụ cười. An khó hiểu hỏi, huấn luyện viên. Ngươi bây giờ không phải là gia nhập một cái nhóm hải tặc. Làm sao đột nhiên tới nơi này? Lẽ nào phát xảy ra cái gì sự tình sao? Ừ, Lâm Thiên gật đầu nói, không sai. Lần này sự tình rất phiền phức. Muốn động dùng lực lượng không nhỏ. Nghe vậy, An nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lộ ra trầm trọng vẻ. Huấn luyện viên ở Đại Hải Trình đều là cao thủ hàng đầu. Có thể đánh bại huấn luyện viên sợ rằng đều không cao hơn 10 cái. Có thể hôm nay, lại có thể để huấn luyện viên nói ra phải cứu binh sự tình đến. Có thể tưởng tượng được đúng cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Lấy chính mình đối với huấn luyện viên giải khai. Không phải vạn bất đắc dĩ huấn luyện viên là không có khả năng làm như thế. Không khỏi mở cửa hỏi, huấn luyện viên đến cùng đúng cái gì sự tình. Ngay cả ngươi chiến lực cũng không có đem cầm. Lúc nào Đại Hải Trình xuất hiện cao thủ như thế? Nhìn thoáng qua, Lâm Thiên bất đắc dĩ trả lời, ai nói với ngươi? Là có người muốn giết ta. An không khỏi sững sờ. Lập tức trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Nếu là có người truy sát, huấn luyện viên làm sao sẽ mượn bọn họ lực lượng? Ngay cả huấn luyện viên đều không phải đúng đối thủ. Vậy muốn bọn họ làm cái gì? Dừng một chút, Lâm Thiên giải thích, lần này, chủ nếu như là trầm mặc đã lâu hải quân, rốt cuộc phải đối với ta bắt đầu hành động, lấy ta đối với hải quân giải khai. Ta ở Đại Hải Trình xuất hiện lâu như vậy, đến hiện tại chỉ có ra tay với ta, nói minh hải quân đã có cực cao nắm chặt, nếu không thì không phải lại ở chỗ này động thủ. Nghe xong, An trên mặt trầm trọng vẻ, không có yếu bớt ngược lại có làm sâu sắc xu thế. Không nên Lâm Thiên quá giải thích thêm. Kia trong đó đến cùng ý vị như thế nào? Trong lòng tinh tường không gì sánh được. Làm quân cách mạnh cán bộ. Đối với thế giới chính phủ kỳ hạ tối cường cơ cấu hải quân. Đồng dạng lý giải không gì sánh được. Lấy năm đó huấn luyện viên phương thức làm việc. Còn có bên ngoài đối với thế giới chính phủ tính nguy hại. Đối với cái này lần hải quân sẽ bao lớn hành động. Trong lòng đã có một thứ đại khái công tác thống kê. Thầm nghĩ trong lòng, quả thực. Nếu như là thật như vậy. Hải quân như vậy ở hành động lớn. Bằng vào huấn luyện viên một người là không có khả năng đối kháng toàn bộ hải quân. Nghĩ vậy, An cả người đều nghiêm túc. Hỏi, bộ trưởng, lần này cần chúng ta làm như thế nào? Ảnh chi đội 4, hoàn toàn nghe theo ngươi điều khiển. Không phải, chuyện này. An trong chốc lát nghẹn lời. Không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lòng cũng khó hiểu huấn luyện viên đến cùng đang suy nghĩ gì. Loại này sự tình làm sao có thể không dùng tới bọn họ ảnh đây. Nhưng mà, Lâm Thiên lại vươn tay. Phản đối nói, lần này, đơn dựa vào các ngươi ảnh chi đội 4 còn chưa đủ. Thậm chí nói còn kém không ít. Đừng nói ta không có chuẩn bị vận dụng các ngươi. Nghe nói, trong lòng khó hiểu chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng sâu. Ảnh chi đội 4 thực lực cụ thể như thế nào? Sợ rằng không cần chính mình nhiều lời. Huấn luyện viên cũng không so với chính mình rõ ràng thiếu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.